Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, Linh Mạch Cảnh 10 trọng. Ý thức chìm vào đến xanh biếc bảo hồ lô bên trong. Tìm kiếm thăm dò nửa ngày, Tiêu Trần đều không có nhìn thấy cái kia vốn nên lơ lửng tại cái này xanh biếc bảo hồ lô bên trong. Ba món đồ, đây không phải nói cái kia ba món đồ không cánh mà bay, mà chính là cái này xanh biếc bảo hồ lô nội bộ không gian quả thực hạo hãn vô biên. Tựa như là một phương đại vũ trụ tinh không giống như. Khắp nơi lại là bao phủ kéo dài vô cùng vô tận pha trộn vũ khí. Tiêu Trần ý thức có thể chạm tới không gian khu vực, đối cái này xanh biếc bảo hồ lô nội bộ thế giới tới nói, đây chẳng qua là giọt nước trong biển cả, một góc của băng sơn. Trong lúc nhất thời không tìm thấy cái kia để đặt tại cái này xanh biếc bảo hồ lô bên trong ba món đồ, cũng là rất bình thường. Như thế, Tiêu Trần cũng liền rời đi chú ý lực. Hắn bắt đầu đem tu vi của mình lực lượng rót vào cái này xanh biếc bảo hồ lô, dùng cái này thăm dò cái này xanh biếc bảo hồ lô phải chăng có cái gì thực chất tính lực phá hoại. Nhưng hấp thu Tiêu Trần một thân tu vi pháp lực xanh biếc bảo hồ lô, vậy là không có một điểm kỳ dị ba động. Khôi phục dấu hiệu là ta rót vào lực lượng quá ít nguyên nhân sao? Vẫn là nói, cái này bảo hồ lô không có đủ lực công kích, có thể tùy thân đeo tại Thái Cổ Linh Bảo Thiên Tôn trên người pháp khí. Muốn nói không có lực công kích, đó là không có khả năng đi. Linh Bảo Thiên Tôn có thể là sinh hoạt tại Thái Cổ thời đại đạo gia đệ nhất Thiên Tôn. Cổ kim tương lai, trên trời dưới đất, tìm không ra cái thứ hai Linh Bảo Thiên Tôn tới. Tương truyền Thái Cổ sơ kỳ, Linh Bảo Thiên Tôn liền thành tựu Thiên Tôn chi vị. Một chương tiên thiên bát quái đồ tế ra, chư thiên vạn giới, hồng hoang vạn tộc đều muốn run rẩy phủ phục, nhượng bộ lui binh. Tại Vẫn Tiên lĩnh bên trong, cái kia Linh Bảo Thiên Tôn dưới thân chìm nổi đã là cái kia một chương trấn áp Thái Cổ thần ma tiên thiên bát quái đồ, mà tại Linh Bảo Thiên Tôn bên hông treo cũng là cái này viên xanh biếc bảo hồ lô. Không nói còn lại, muốn là cái này xanh biếc bảo hồ lô không phải siêu phàm vô thượng pháp khí, như thế nào lại tùy thân đeo tại đạo gia Linh Bảo Thiên Tôn ngoài thân? Ta không thể kích phát ra cái này xanh biếc bảo hồ lô lực lượng, tất nhiên là bởi vì tự ta nguyên nhân. Tin tưởng vững chắc điểm này, Tiêu Trần tiếp xuống trong vài canh giờ lại dùng không ít phương thức phân biệt cái này viên xanh biếc bảo hồ lô phẩm giai. Một đêm xuống tới, thu hoạch phía trên là lác đác không có mấy. Chờ đến mặt trời mới lên ở hướng đông, vạn vật khôi phục lúc, ngoài sơn động vạn lý đại hoang, đó là một mảnh rạt rào sáng chói, pha trộn lượn lờ, hi hòa dưới ánh mặt trời. Còn có thể nhìn đến hoa hoa thảo thảo chảy xuôi lấy đại lượng cam điềm giọt sương. Tiêu Trần đi ra sơn động, trở về Phong Lôi Các, nửa đường gặp được một đầu quanh co uốn lượn, róc rách thanh tịnh dòng suối nhỏ. Cái này xanh biếc bảo hồ lô nội bộ không gian là vô biên vô ngân rộng lớn. Ta lúc này tu vi hôm nay, mặc dù là không có cách nào kích phát khôi phục ra cái này xanh biếc bảo hồ lô lực công kích đến, nhưng cũng có thể đem cái này xanh biếc bảo hồ lô xem như một loại không gian đạo cụ đến dùng a. Tiêu Trần thế nhưng là biết đến, đỉnh phong tu luyện giả đều sẽ có không gian giới chỉ, túi chữ vật chờ rảnh rỗi đường tắt vắng vẻ cỗ. Đó là một loại ẩn chứa không gian đạo văn pháp khí. Không có đủ lực công kích, nhưng lại có thể chứa đựng vạn vật, nhưng chính là lớn nhất là hạ phẩm không gian giới chỉ. Túi chữ vật, tối thiểu cũng muốn thiên nhân cảnh, kim đan cảnh tu luyện giả mới có thể đạt được. Nói làm liền làm, Tiêu Trần ngồi xổm ở dòng suối nhỏ trước, đem lưu quang giật thải, vô trần vô cấu xanh biếc bảo hồ lô chìm vào đến khe suối bên trong. có thể nghe được dòng nước rót vào xanh biếc bảo hồ lô lúc. Sinh ra, ùm ụp âm thanh. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, huyền giống như cái động không đáy xanh biếc bảo hồ lô. Là làm sao cũng lấp không đầy. Đến lúc xế trưa, Tiêu Trần cũng không biết cái này xanh biếc bảo hồ lô bên trong đã dung nạp bao nhiêu khe suối. Dù sao đầu này quanh co uốn lượn, thanh tịnh thấy đáy khe suối, thủy vị rõ ràng giảm xuống một nửa. Có ý tứ a, ta hiện tại không có cách nào kích phát khôi phục cái này xanh biếc bảo hồ lô lực lượng. Nhưng cái này xanh biếc bảo hồ lô phẩm chất đó là không thể nghi ngờ. Nội bộ không gian lại là mênh mông như vậy vô cùng. Ta muốn là đang đối chiến bên trong. Xuất kỳ bất ý đem địch nhân thu nhập đến cái này xanh biếc bảo hồ lô bên trong. Cũng là kim đan cảnh đại tu sĩ. Cũng khỏi phải nghĩ đến trốn giết ra đi. Nghĩ như vậy, Tiêu Trần đứng dậy, mặt trời gay gắt treo cao. Mặt trời viêm viêm, làm đến Tiêu Trần đột nhiên có chút miệng đắng lưỡi khô. Hắn theo bản năng uống một ngụm rót vào đến xanh biếc bảo hồ lô bên trong khe suối. Cái này một miệng khe suối vào trong bụng, Tiêu Trần động dung, cam điềm thoải mái liệt khe suối. Tại xanh biếc bảo hồ lô bên trong đi một lượt về sau. Phảng phất là trải qua thần linh chúc phúc đồng dạng, ẩn chứa trộn lẫn thêm một loại cùng thiên địa linh khí khác biệt quá nhiều năng lượng khí tức. Khí tức kia cực kỳ cổ lão nguyên thủy, nhưng đối Tiêu Trần huyết nhục thể xác, tu vi cảnh giới đều là làm ra một loại gột rửa lớn mạnh hiệu quả. Uống vào cái này một miệng khe suối, Tiêu Trần trên tinh thần đều có chút phấn chấn nhảy cẫng. Linh mạch cảnh bát trọng tu vi, giống như thần trợ, nước chảy thành sông, không có chút nào tắc cất cao đến linh mạch cảnh 9 tầng cấp độ. Sau đó lại là tăng lên tới linh mạch cảnh 10 tầng cấp độ. Một miệng phổ phổ thông thông khe suối, liền muốn Tiêu Trần tu vi tăng lên 2 cái tu là giai đoạn. Rót vào đến cái này xanh biếc bảo hồ lô bên trong khe suối. Cái kia nói ít cũng có mấy chục tỷ nhỏ, nhiều như vậy khe suối, muốn là đều lây dính cái kia một loại nguyên thủy thần bí năng lượng khí tức. Dựa vào cái này xanh biếc bảo hồ lô bên trong khe suối, Tiêu Trần liền có thể không buồn không lo, xuôi gió xuôi nước tu hành đến thiên nhân cảnh, kim đan cảnh hàng ngũ đi. Thật không thể tin, tỉnh táo lại, Tiêu Trần lại là uống vào mấy ngụm xanh biếc bảo hồ lô bên trong khe suối. Linh mạch cảnh 10 tầng tu vi, tại cái này mấy ngụm trong suối nước bao hàm loại nào nguyên thủy thần bí năng lượng làm dịu. Nhanh chóng vững chắc lớn mạnh đến đỉnh phong viên mãn cấp độ. Tiêu Trần có một loại đến bình cảnh cảm giác, tại muốn tăng lên lực lượng, liền muốn bước nhập đạo cung cảnh lĩnh vực mới có thể. Đứng tại linh mạch cảnh 10 tầng đỉnh phong viên mãn cấp bậc, Tiêu Trần cũng là có thể mơ hồ cảm ứng được thể nội có một đạo gông xiềng chờ đợi lấy chính mình đi giải phóng. Không hề nghi ngờ, đó nhất định là tu luyện giả thể nội đạo thứ nhất thân thể bí tàng. Đạo cung bí tàng, cổ đại thánh hiền nói qua, tu luyện cuối cùng, cái kia chính là mở ra thể nội từng đạo thân thể bí tàng. Từ đó đạt tới trường sinh bất tử, ngang dọc tam giới cấp độ, nhưng trong thân thể đến tột cùng có bao nhiêu bí tàng lực lượng. Đó là cổ đại thánh hiền cũng khó có thể thăm dò. Đạo cung bí tàng, làm là thân thể người đạo thứ nhất thân thể bí tàng. Muốn giải khai, cũng không dễ dàng. Phong lôi các ngoại môn đệ tử ngàn vạn, đều bồi hồi tại linh mạch cảnh cấp bậc. Nội môn đệ tử cũng chỉ có hơn 300 người. Cái kia cũng là bởi vì muốn trở thành nội môn đệ tử. Tiêu chuẩn thấp nhất cũng phải có lấy đạo cung cảnh nhất trọng tu vi mới được. Muốn là liền thân thể đạo thứ nhất bí tàng gông xiềng đều mở không ra. Như vậy nói thế nào đặt chân đại đạo điện đường đây? Giờ phút này, cảm nhận được đạo cung bí tàng tồn tại, Tiêu Trần không có gấp đi trùng kích cái kia đạo cung bí tàng bên ngoài gông xiềng phong ấn. Dựa vào xanh biếc bảo hồ lô bên trong thăng hoa qua khe suối. Lập tức đột phá đến linh mạch cảnh 10 tầng. Tiêu Trần chuẩn bị thích ứng một đoạn thời gian. Tại đi trùng kích đạo cung lĩnh vực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.